Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1306, chương 1307, trầm ổn nguyên đế. Trong vòng một đêm, nguyên giới cơ hồ là trở trời rồi. Mấy chục cái thế giới đều là bạo phát ra phản loạn. Từng tôn ẩn tàng sớm đã là bị Phật hóa cường giả. Bỗng nhiên hiện ra chân diện mục. Việc này chấn kinh toàn bộ nguyên giới. Nguyên giới những năm gần đây, vẫn luôn là tại thanh trừ cảnh nội Phật tu. Thậm chí liền cùng Phật tu từng có tiếp xúc cường giả. Cũng đều làm kiểm tra. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Phật giới thế mà còn là tại nguyên giới lưu giữ nhiều như vậy ám tử. Trong vòng một đêm, vô số cường giả biến thành cổ Phật. Mà Phật đạo chân đang đáng sợ sự tình. Đó chính là Phật hóa tựa như là ôn dịch, có thể truyền bá, những này bị Phật đạo đồng hóa các cường giả, sẽ không chém giết nguyên giới tu sĩ cường giả, mà là sẽ đem bọn hắn cũng đồng hóa là Phật đạo tín đồ. Mà nguyên giới phái ra tiến về trấn áp những này Phật tu cường giả đại quân. Chẳng những không có trấn áp lại, khống chế lại thế cục, ngược lại là mình bị đồng hóa không ít, mà đợi đến nguyên giới kịp phản ứng thời điểm. Đã là có vài chục cái đại thế giới trở thành Phật tu nhạc viên. Mười mấy nguyên tôn, trên trăm vị nguyên chủ, cùng đếm không hết thần linh cấp cường giả, bây giờ đều đã là trở thành Phật giới tín đồ. Mà càng chết là, những này Phật giới tín đồ, vừa lúc là cắt đứt nguyên giới nội địa cùng biên cảnh ở giữa liên hệ. Có thể nói Phật giới đại quân, có thể thông thuận không trở ngại tiến vào nguyên giới bên trong. Quả nhiên, nhường nguyên giới chuyện lo lắng nhất phát sinh. Phật giới hội tụ trăm vạn Phật đà, tiến vào nguyên giới bên trong, đồng thời hướng phía nguyên giới nội địa đánh tới. Bởi vì nguyên giới đóng lại biên cảnh nguyên nhân, cho nên đối với Phật giới âm thầm hội tụ đại quân, lại là mảy may cũng không có phát giác. Ngắn ngủi mấy tháng, nguyên giới liền có hơn phân nửa cương thổ, biến thành Phật giới lãnh địa. Chư thiên chấn kinh, không nghĩ tới nguyên giới cái này đại đạo, lại là một nháy mắt liền bị Phật giới cho phá tan. Nguyên giới, đại diễn giới, bây giờ đại diễn giới, là một mảnh bối rối. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thế cục lại là phát triển đến bực này tình trạng. Nguyên bản coi như trên cường đại nguyên giới, một nháy mắt trở nên tràn ngập nguy hiểm, không biết rõ cái gì thời điểm liền bị Phật giới chiếm đoạt. Đại diễn giới. Nguyên cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, nguyên giới rất nhiều cao tầng tề tụ một đường. Từng tôn ngày xưa trầm ổn vô cùng, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu các lão tổ. Giờ phút này cũng là đã mất đi phong độ. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện nguyên giới yếu ớt. Nguyên lai nguyên giới so với Phật giới đến, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Mà bọn hắn cũng là tim đập nhanh không thôi. Xem ra Phật giới sớm đã là có chiếm đoạt nguyên giới tâm tư. Nếu không, như thế nào lại tại nguyên giới nội bộ làm nhiều như vậy ám tử? Một vị nguyên giới lão tổ trầm giọng nói. Bệ hạ, hiển nhiên chúng ta chỉ có thỉnh cầu thần giới viện trợ. Bây giờ, chỉ có thần giới mới có tư cách cứu vãn ta nguyên giới. Rất nhiều nguyên giới lão tổ nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên là cực kỳ đồng ý cái nhìn này. Bất quá trước đó, bọn hắn trong đó còn có không ít người đối thần giới rất có phê bình kín đáo. Cho rằng thần giới quá mức bá đạo. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đều là hận không thể thần giới đại quân tranh thủ thời gian giáng lâm nguyên giới. Dù sao hiện tại, chỉ có thần giới có năng lực cứu nguyên giới một thanh. Mà nguyên giới đế tử cũng là trầm giọng nói. Sư tôn, hiện tại liền xem như thần giới điều động đại quân. Đuổi tới ta nguyên giới cũng là cần nhiều thời gian. Hiện tại ta nguyên giới đầu tiên muốn hội tụ đại quân. Tiến về nội địa cùng Phật giới chống lại. Chỉ ít cũng là muốn kìm chân Phật giới. Đợi đến thần giới đại quân đuổi tới. Rất nhiều lão tổ nhao nhao gật đầu. Đều là hướng phía đế tọa phía trên nguyên đế nhìn lại. Hiện tại nguyên đế vị này đế cảnh cường giả. Chính là trong lòng bọn họ thủ hộ thần. Đế tọa phía trên. Nguyên đế mặt không biểu lộ, mảy may cũng không có vẻ lo lắng. Hắn chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, hội tụ đại quân, tiến về cùng Phật giới chống lại. Mà rất nhiều nguyên giới lão tổ trong lòng đều là bội phục chi cực. Không hổ là vạn cổ 410 đại đế. Như thế nguy cơ phía dưới cũng là gặp nguy không loạn. Mà nhìn thấy nguyên đế cũng như thế trầm ổn. Tựa hồ mảy may cũng không lo lắng Phật giới. Trong lòng cũng là đi theo dễ dàng mấy phần. Rất nhiều lão tổ thân ảnh biến mất không thấy. Bắt đầu đi hội tụ đại quân. Nguyên giới mặc dù nói ngay từ đầu bị Phật giới đánh trở tay không kịp. Tổn thất nặng nề. Nhưng là kịp phản ứng về sau. Cũng rốt cục hiện ra truyền thừa ức vạn năm cổ lão đạo thống nội tình. Vô số cổ lão tồn tại theo tiềm tu bên trong thức tình. Hướng phía đại diễn giới mà đi. Từng tôn cường giả cũng đều là nghe theo nguyên đế hiệu lệnh. Hội tụ tại đại diễn giới. Trong mấy ngày ngắn ngủn, nguyên giới cũng đã là hội tụ một chi mấy chục vạn thần linh cấp cường giả tạo thành đại quân. Trong đó nguyên quân có 6 vị, nguyên tôn mấy chục vị, nguyên chủ càng là nhiều vô số kể. Mênh mông đung đưa hướng phía Phật giới đại quân đánh tới. PS, còn có một chương muộn điểm đổi mới. Hẳn là nửa đêm, hai canh sẽ không thay đổi, mọi người yên tâm. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.